Chương 1079, nàng mới là vô cực nữ đế chuyển thế hai. Xem ở ngươi trước đó cũng không biết chân tướng phân thượng, ta không giết ngươi. Bất quá ngươi muốn là lại hung hăng càng quái, cũng đừng trách ta tâm ngoan về sau. Ngươi đổi cái tên A Quân vô cực mặc dù không thích thiếu nữ trước mắt, nhưng nàng nhìn ra được, người này nên không biết cái kia viên bạn sinh linh quả cũng không thuộc về nàng. Cho nên nàng lưu nàng một mạng. Chỉ là vô cực cái tên này cũng không tầm thường, người này nếu là tiếp tục sử dụng, phản mà đối với nàng bản nhân bất lợi. Nói đến đơn giản chút, chính là người này căn bản không chịu đựng nổi vô cực cái tên này. Trước kia nàng có quân vô cực bạn sinh linh quả che chở, đương nhiên không có việc gì. Bây giờ quân vô cực thu hồi bạn sinh linh quả, cùng sử dụng bí thuật phế bỏ nàng thiên người huyết mạch. Đừng nói vô cực cái tên này, chính là thiên cái họ này, nàng cũng chịu đựng không nổi. Trừ phi một lần nữa đổi một cái tên, bằng không thì nàng liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Quân vô cực nhắc nhở nàng đổi tên, cũng là xuất phát từ hảo tâm. Đáng tiếc, lời này nghe vào thiên vô cực trong lỗ thai, cũng không phải là chuyện như vậy. Nàng như cũ không nguyện ý tin tưởng cái kia viên bạn sinh linh quả bản là thuộc về quân vô cực, kiên trì cho rằng là quân vô cực đoạt thuộc về nàng bạn sinh linh quả cùng tiên thiên linh nhãn, bây giờ còn muốn cướp đi nàng tên thiên vô cực làm sao có thể đủ tiếp thụ có thế nàng thực sự sợ quân vô cực, đừng nói tại chỗ phản bác, ngay cả đối mặt cũng không dám. Thiên vô cực nằm dạp trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, yên lặng đem cừu hận giấu ở đáy lòng. Nàng hiện tại không còn dám khiêu khích cái này hèn hạ vô sỉ nữ nhân, nhưng là đừng nghĩ để cho nàng nhận mệnh nàng mới là vô cực nữ đế chuyển thế, nàng sẽ không như thế tùy tiện bị đánh ngã. Một ngày nào đó nàng sẽ đoạt lại thuộc về mình tất cả thiên vô cực tha hồ suy nghĩ lấy tương lai, nhưng lại không biết, quân vô cực nhìn nàng ánh mắt nhiều một chút thương hại. Ngay vừa mới rồi, thiên vô cực nghĩ đến tương lai muốn thế nào trả thù thời điểm. Quân vô cực nhìn thấy nàng tương lai bi thảm thất vọng, rồi lại thủy chung không chịu nhận mệnh, không ngừng tìm đường chết, cuối cùng thê thảm mà kết thúc một đơ y thấy được dạng này tương lai, nàng thậm chí ngay cả tiếp tục so đo xuống dưới tâm tư cũng bị mất. Lắc đầu, quân vô cực tiếp tục đánh giá thiên vô cực. Nàng có chút hiếu kỳ, nàng những năm này đều là thế nào qua. Nhưng mà cái này hơi đa nhờ ra, lại làm cho quân vô cực có phát hiện mới. Cái này thiên vô cực, lại là một thiên tàn. Cái gọi là thiên tàn, chỉ chính là thiên sinh tàn tật. Thiên vô cực, liền lại như thế này một cái thiên tàn. Bất quá nàng tàn, từ ở bề ngoài nhìn không ra. Nàng tàn là linh căn cùng kinh mạch. Thiên vô cực linh căn thiên sinh héo rút, kinh mạch nhỏ bé yếu ớt, trên cơ bản chính là một tu luyện phế vật. Mà tình huống như vậy, chính là thiên nhân tộc kỳ hoa quy định tạo thành. Thiên nhân tộc không cho phép cùng ngoại nhân thông hôn, chỉ cho phép trong tộc liên hệ. Nhưng mà toàn bộ thiên nhân tộc số lượng có thể có bao nhiêu nhiều đời truyền thừa xuống, bây giờ thiên nhân tộc bên trong, tất cả mọi người huyết mạch đều khá là tiếp cận. Huyết mạch gần gũi quá hậu quả chính là, sinh ra tới hải tử rất dễ dàng xuất hiện thiên tàn tình huống. Thiên vô cực tình huống đã là như thế. Cha mẹ của nàng đương nhiên không hy vọng nàng biến thành dạng này, vừa vặn lúc ấy thiên vân đồng mang bầu nàng, thiên nhân tộc trước thiên linh mục bên trên mọc ra hai khỏa bạn sinh linh quả. Một viên là nàng, dáng dấp cực đại sung mãn. Một viên khác thì là thiên vô cực, dáng dấp khô quắt nhỏ gầy. Bạn sinh linh quả cùng thiên nhân tộc hậu sinh làm bạn mà sống, có thể tốt hơn kích hoạt thiên nhân tộc huyết mạch, để cho thiên nhân tộc cầm giữ sẽ vượt qua chủng tộc khác siêu cường thiên phú. Chính là bởi vì những cái này, mới có về sau rất nhiều chuyện.